Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 245, tự chui đầu vào lưới. Tay lo không ngừng vì Sarah thêm tửu. Qua một trận hai tên nữ hài nhìn lấy hai gò má đỏ bừng Sarah. Nhìn nhau một cái, Linda thử dò hỏi, Sarah tiên sinh, ngươi khi còn bé bị người đánh qua cái mông đi. Bình thường nam nhân đều hội xấu hổ mở miệng những chuyện này, không muốn nhắc tới, càng sẽ không ăn ngay nói thật. Sarah đỏ mặt cười nói, đương nhiên, ta bị rất nhiều người đánh qua cái mông. Bọn họ luôn luôn, hắn đem những cái kia bị người đánh đòn quá trình một điểm không rơi nói ra. Hai nữ hài lộ ra ý cười, xem ra chân ngôn dược tề cùng say rượu làm cho đối phương thổ lộ chân ngôn. Kế hoạch của bọn hắn thành công. Ngươi hỏi tới, Linda luôn cảm thấy làm như vậy có chút tội ác cảm giác. Cho nên đem khảo tra nhiệm vụ giao cho Taylor. Taylor bắt đầu khảo hỏi tới. Không lâu sau đó đạt được rất nhiều tin tức hữu dụng. Các nàng tại đêm khuya thời điểm rời đi nhà trọ. Đi đến thế giới dưới lòng đất đầu mục vị trí. Đợi đến tỉnh rượu, dược tề mất đi hiệu lực. Sarah tỉnh lại, hai nữ hài không thấy, đầu của hắn có chút đau, đứng dậy tại trong căn hộ tìm một vòng, vẫn không có trông thấy bất luận cái gì bóng dáng. Các nàng đi nơi nào đâu? Sarah cũng không nhớ rõ hắn đã từng nói cái gì. Lúc này nhà trọ cửa bị mở ra, Sarah thấy được vào cửa người trẻ tuổi, bận bịu đi lên, Đường Ninh tiên sinh, ngài trở về, tiến triển thế nào? Cũng không tệ lắm, Đường Ninh nhìn lấy bên cạnh thuộc hạ, một thân tửu khí, trên mặt bàn vẫn để đó không ít thức ăn, người uống rượu. Hơn nữa thoạt nhìn hôm nay hẳn là đặc thù thời gian. Là Lâm Đạt tiểu thư sinh nhật, chúng ta chúc mừng một phen. Sarah thành thật trả lời, chỉ bất quá bây giờ các nàng không thấy. Không biết đi nơi nào, Đường Ninh phát giác được không ổn. Đi tới trước bàn, có một ít siêu tự nhiên lực lượng khí tức, những cái kia đồ ăn không có vấn đề. Hắn đem rượu bình cầm lên ngửi ngửi, là chân ngôn dược tề. Xem ra cái này hai nữ hài lợi dụng chân ngôn dược tề nhượng Sarah tiết lộ một số tin tức. Hai nữ hài quan tâm nhất tin tức đương nhiên là Edgar sự tình. Các nàng hiện tại có được tin tức, nhất định muốn đi tìm Edgar báo thù. Sarah cũng không biết Edgar tin tức, nhưng hắn biết Edgar tại Đạt Riz thành thủ hạ tin tức. Hai nữ hài hẳn là qua tìm địa phương thế giới dưới lòng đất đầu mục bộ lấy Edgar tin tức. Đại khái tình huống chính là như vậy, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Người nhanh nhượng chị An sảnh hành động, để bọn hắn tìm người. Đường Ninh đeo lên mới buông xuống cái mũ ra cửa. Tay lo tinh linh dược tề tăng lên tốc độ tương đương nhanh. Những cái kia thế giới dưới lòng đất đám gia hỏa không thể nào là hai nữ hài đối thủ. Nhưng dạng này mới khiến cho sự tình trở nên càng thêm nguy hiểm. Một khi tay lo cùng Linda từ những cái kia thế giới dưới lòng đất đầu mục trong miệng đạt được Edgar tin tức, các nàng nhất định sẽ qua báo thù. So với Edgar, hai nữ hài tuyệt không phải là đối thủ. Cho nên hiện tại Đường Ninh hy vọng những cái kia hắc bang các đầu mục có thể có chút cốt khí. Khác tùy tiện nói cho hai nữ hài Edgar tin tức, tìm kiếm những cái kia hắc bang đầu mục đối với Đường Ninh tới nói không phải việc khó. Khi hắn tìm được một người trong đó địa bàn thời gian, một mảnh hỗn độn, vị kia đầu mục đã bị trói lại, đầu đầy mồ hôi. Hắn những cái kia thiếp thân bảo hộ thủ hạ nhóm cũng bị treo ngược trên trần nhà. Đây là hai nữ hài kiệt tác. Đi lên trước từ vị kia bị trói đầu mục trong miệng lấy ra khăn mặt. Hai nữ hài đi đâu đây? Vẫn là đến chậm một bước. Tay lo cùng Linda dùng một số cực hình bức bách nơi này hắc bang đầu mục nói ra Edgar hạ lạc. Hắn đến đuổi tại hai nữ hài tìm tới Edgar trước đó chặn đứng các nàng. Huy, thả ta ra, chớ đi, hắc bang lão đại bị hai nữ nhân trói lại. Đây là vô cùng nhục nhã, vốn cho là hắn hiện tại hẳn là sẽ bị buông ra. Nhưng người tới hiển nhiên cũng không định thay hắn mở trói. Đạt Riz thành cái nào đó trong căn hộ, Edgar đang cùng Nasri hai người chủ tính kế hoạch tiếp theo. Quân đội người bị làm đến lòng người bàng hoàng, không người nào dám đảm nhiệm các nơi quân đội thủ lĩnh. Nhưng bọn hắn đạt được tin tức, Santos đích thân đến Đạt Riz, muốn chủ trì nơi này cục thế. Đừng lo lắng, Santos bất quá là phô trương thanh thế. Coi như hắn tới Đạt Riz lại có thể thế nào? Chỉ có một cái Santos, địa phương còn lại cục thế đồng dạng hỏng bét. Rất nhanh hắn hội không chịu nổi tra tấn tự mình đến nhà xin lỗi ngươi. Nasri đốt một điếu thuốc, trong miệng toát ra một đoàn khói đặc. Không sai, hắn quan tâm được Đạt Riz cục thế, nhưng những địa phương khác cục thế lại không cách nào trưởng khống. Edgar hiện tại nhiệm vụ là hai nữ hài, lợi dụng hai nữ hài tới đối phó người trẻ tuổi kia, ngươi phải dùng ngươi đạo tặc Thích Khách Liên Minh tổ chức giúp ta tìm hiểu hai nữ hài tin tức. Không có vấn đề, không lâu sau đó liền sẽ có tin tức. Nasri đối tại tổ chức của mình khá có lòng tin. Ánh mắt hai người đột nhiên đồng thời biến sắc bén, nhìn phía nhà trọ đỉnh chóp, nhỏ xíu cho bụi từ nóc nhà vung xuống dưới. Đối với người bình thường tới nói, nhỏ xíu cho bụi mắt thường cơ hồ khó mà phân biệt. Nhưng đối với trong phòng hai người, những cái kia cho bụi tựa như là bày ở trước mắt đồ vật một dạng. Có thể thấy rõ ràng, điểm nhẹ, khác để bọn hắn phát hiện, tay lo căn dặn phía sau Linda. Các nàng đủ rất cẩn thận, tại nóc nhà chậm rãi xê dịch, muốn đi vào nhà trọ bọn họ đến chuyển đến tới gần nhà trọ đỉnh chóp cửa sổ mái nhà vị trí. Nếu như phụ thân biết ta vụng trộm leo đến người khác mái nhà, hắn nhất định sẽ bị tức bị điên. Linda vươn ra hai tay bảo trì thân thể thăng bằng, một chút xíu xê dịch, tới gần cửa thông gió vị trí. Cử động như vậy đối với nữ hài tới nói hoàn toàn chính xác có chút điên cuồng. Nhà trọ đỉnh chóp cũng không bằng phẳng, là Gothic thức kết cấu nóc nhà, không cẩn thận liền sẽ té xuống. Tiếp cận 10 mét độ cao té xuống hội nghiêm trọng thụ thương, thậm chí chết. Đến cửa thông gió trước, hai tên nữ hài xoa xoa mồ hôi trán, tay lo xuyên thấu qua cửa thông gió khe hở nhìn qua tình hình bên trong, không có người. Chúng ta tốt a, lấy chui vào, ngươi phải nắm lấy chân của ta. Linda bắt lấy ghé vào nóc nhà chạy đến thân thể tay lo hai chân. Tay lo rơi tại nóc nhà khu vực biên giới, vươn tay gảy bị nhốt cửa thông gió. Cửa thông gió ở vào nóc nhà khía cạnh, hắn nhất định phải làm như thế. Thử một trận, tay lo ra hiệu Linda đem chính mình kéo lên qua. Hai nữ hài ngồi tại nóc nhà, cửa thông gió bị giam chết rồi, căn bản không có biện pháp mở ra. Cứ như vậy bọn họ từ nóc nhà sao tiến vào trong căn hộ, bộ ý nghĩ bị chung kết. Chúng ta đến muốn chút những biện pháp khác mới được. Lúc này cửa thông gió phụ cận một loạt tiếng bước chân âm. Hai tên nữ hài lập tức im lặng ngồi tại nóc nhà. Một bóng người đến cửa thông gió trước. Cửa thông gió bị mở ra, trong phòng có chút buồn bực. Đến thông thông khí, bóng dáng rời xa cửa thông gió, đại biểu cho mở ra cửa thông gió người rời đi. Hai tên nữ hài liếc nhìn nhau, biểu lộ hưng phấn, bọn họ chủ động mở ra cửa thông gió, chứng minh kế hoạch còn có thể tiếp tục nữa. Thẳng đến tiếng nói hoàn toàn biến mất, Linda nhắc nhở tay lo nhìn xem trong phòng tình huống. Tay lo đầu vươn đi ra điều tra, quá tuyệt vời, bọn họ rời đi, không ở nơi này. Hai tên nữ hài từ cửa thông gió chui vào, đây là nhà trọ chỗ cao nhất. Có một cái nấc thang, theo lối thoát qua đã đến lầu các, là một cái kho chứa vật. Hai người trốn ở kho chứa vật bên trong, xuyên thấu qua kho chứa vật khe cửa trong quan sát bộ. Có hai người, một người trong đó bọn họ nhìn ra được, là cái kia giết chết An Đông Nỗ Kỳ ra hỏa. Hắc bang đầu mục không có lừa gạt mình, chuẩn bị kỹ càng, chúng ta lao ra, để bọn hắn trở tay không kịp. Tay lo lấy ra tinh linh dược tề nuốt xuống, đẩy cửa ra tiến nhập ngươi trong phòng khách. Linda sau đó tiến đến, Nasri cùng Edgar trên mặt hiển hiện nụ cười. Tay lo tinh linh dược tề tạo nên tác dụng, toàn thân tản ra trắng noãn điểm sáng. Cao mày nói, người giết chết An Đông Nỗ Kỳ tiên sinh, chúng ta muốn báo thù. Edgar đứng dậy, phát ra quỷ dị tiếng cười. Các cô gái, các ngươi tới thật sự là kịp thời, miễn đi ta rất nhiều phiền phức. Xem ra vận khí đứng ở ta bên này. Tay lo không hiểu câu nói này, nhưng đối phương lộ ra quá mức tại bình tĩnh. Bình tĩnh người để cho người ta hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm giác thành tựu. Dựa theo dự đoán của nàng, khi nàng cùng Linda hướng lúc tiến vào, bọn gia hỏa này trên mặt hẳn là tràn đầy ngạc nhiên cùng kinh ngạc. Nasri cũng đi tới, ngu xuẩn đàn bà. Các ngươi sẽ không phải coi là cửa thông gió mở ra chỉ là cái ngoài ý muốn đi. Câu nói này tiết lộ rất nhiều tin tức, cửa thông gió là bị bọn họ cố ý mở ra. Ý vị này từ vừa mới bắt đầu các nàng liền bị phát hiện. Nói cho ta biết, cái kia đáng chết người trẻ tuổi ở đâu? Edgar ánh mắt biến âm lãnh, lộ ra hung ác một mặt. Hắn quá muốn đem cái kia đáng chết người trẻ tuổi giải quyết hết. Chúng kế không nhất định là nguy hiểm. Tay lo đối tại thực lực của mình rất có lòng tin. Hỏa nguyên tố hiển hiện trong không khí, hình thành hỏa diễm bình chướng. Bên trong căn phòng nhiệt độ không khí cấp tốc lên cao. Người đến vì An Đông Nỗ Kỳ tiên sinh đền mạng. Edgar không có động thủ. Nasri vỗ tay phát ra tiếng. Hào quang sáng chói hiển hiện. Tướng tài dần dần dâng lên hỏa diễm áp chế xuống. Không khí một lần nữa trở nên ôn hòa đứng lên. Tay lo cảm giác được chính mình siêu tự nhiên lực lượng xảy ra vấn đề. Hắn không cách nào khống chế bất luận cái gì hỏa nguyên tố. Đối hỏa nguyên tố cảm ứng biến mất. Chuyện gì xảy ra? Hắn nỗ lực muốn cảm ứng trong không khí hỏa nguyên tố. Tình thế chuyển tiếp đột ngột. Biến tương đương nguy cấp. Linda nhìn ra được đồng bạn tương đương lo lắng. Hành động của các nàng thất bại. Đến từ thiên đường lực lượng có thể làm cho hết thảy siêu tự nhiên lực lượng mất đi hiệu lực. Ngươi không cần thử. Thúc thủ chịu trói. Thiếu thụ chút đau khổ. Nasri đắc ý xoa nắn ngón giữa cùng ngón tay cái. Edgar bắt lấy tay lo một cái tay. Hung ác nói. Nói cho ta biết. Cái kia đáng chết người trẻ tuổi ở nơi nào? Lực lượng khổng lồ nhượng tay lo cảm nhận được cánh tay đau đớn. Nhưng nàng trời sinh tính thật mạnh, ta không biết. Coi như biết cũng sẽ không nói cho ngươi. Đêm khuya đạt Riz trên đường cái. Đường Ninh đi tới một chỗ nhà trọ phụ cận. Đứng ở trong màn đêm nhìn lấy tòa kia nhà trọ. Không có bất kỳ cái gì sự tình. Hai nữ hài đã bị bắt làm tù binh. Vẫn là đến chậm, lúc này nếu như chính mình xuất hiện, ngược lại sẽ nhượng hai nữ hài lâm vào nguy cơ. Hắn đến muốn những biện pháp khác, nhất định phải nhượng Edgar đem chú ý lực phóng tới sự tình khác mới được. Hắn tiến về một nơi nào đó tìm một người, chỉ có người kia có thể cho Edgar cũng đủ lớn áp lực. Tiến vào đạt Riz tự mình chân giữ Santos hiện tại đã bắt đầu lại từ đầu tiến hành tiêu diệt. Toàn bộ kế hoạch, nhưng những thành thị khác cũng cần có nhân chủ cầm cục diện. Hắn chỉ có một người, căn bản bận không qua nổi. Đây là nhất làm cho hắn đầu chỗ đau. Không người nào nguyện ý đảm nhiệm những thành thị khác quân đội lão đại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.